Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 45, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Giang phủ, nơi này đã bị quan binh hoàn toàn vây quanh. Viên ngoại lang Giang Nham ngồi ở bên trong gian phòng của mình. Không có một chút nào buồn ngủ. Mâm cơm bên cạnh cũng đã nguội lạnh. Cho dù đói bụng không ngớt, thế nhưng hắn vẫn không muốn ăn uống. Trong đầu, đều là hiện ra hình ảnh xảy ra lúc sáng. Ánh mắt đờ đẫn, nhưng trong lòng thì hối tiếc không thôi. Hắn không nên lựa chọn làm chuyện như vậy. Cuối cùng không có được một chút chỗ tốt nào. Ngược lại là đem tính mạng mình bồi đi vào. Trình Giảo Kim tìm binh bộ thượng thư. Binh bộ thượng thư tự nhiên sẽ không ngu xuẩn. Trốn tránh đem toàn bộ trách nhiệm toàn bộ đẩy trên người hắn. Chính mình lại trở thành kẻ thế mạng. Cũng không có ai đến đây cứu vãn hắn. Quan binh đem hắn bao vây. Kỳ thực chính là giam lỏng ở đây. Bọn họ đang thương lượng xử lý Giang Nham như thế nào. Chờ đến khi có kết quả sau cùng, chỉ sợ là sẽ ở tù. Những quan binh này sẽ ngay lập tức nhảy vào trong phòng hắn. Đem hắn giải đến quan phủ, bởi vì hắn là viên ngoại lang nên hoàn cảnh có tốt hơn chút. Còn mấy tên quan binh đi theo đã sớm đã bị nhốt. Ngay cả phó quan của hắn cũng không ngoại lệ. Phòng trừng cũng có khả năng bị chém đầu. Nghĩ đến đây, Giang Nham liền cực kỳ tuyệt vọng. Chính mình ngàn vạn lần không nên lựa chọn đi trêu chọc Dương Hiên A, cuối cùng lại đem tiền đồ đang lên của mình hủy diệt. Cọt kẹt một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Giang Nham đưa lưng về phía cửa. Nghe có người đi tới. Không nhịn được nói, ta không phải là đã nói. Ai cũng không nên tiến vào. Ta cũng không ăn cơm. Chẳng lẽ lỗ tai các người điếc hết hay sao? Theo sát lấy, cửa đóng lại, sau đó có tiếng cài chốt, tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên. Giang Nham còn tưởng là bọn hạ nhân, vốn hắn hiện tại đang có trạng thái cực kỳ tuyệt vọng. Trong lòng lửa giận bốc lên, vội vàng xoay người lại chuẩn bị lớn tiếng răn dạy tên hạ nhân có mắt không tròng này. Thế nhưng vừa quay đầu lại, hắn liền con mắt trừng lớn. Lộ ra vẻ khiếp sợ kinh hãi, một đạo thân ảnh cao to, xuất hiện ở trước mặt hắn, cả người đều là ăn mặc y phục dạ hành, mặt cũng mang khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi con mắt sắc bén, cứ như vậy nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt băng lãnh, hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi, bên ngoài có tầng tầng lớp lớp quan binh canh gác, làm sao sẽ có người thần không biết quỷ không hay, tiến vào trong gian phòng của mình. Hắn làm thế nào đi vào? Giang Nham làm sao cũng không nghĩ ra. Thế nhưng là bởi vì bản năng e ngại, vội lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Giang Nham lùi tới trên vách tường. Sợ hãi nhìn Dương Hiên trước mắt. Sau đó mở miệng hỏi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng kích động. Không phải vậy, bên ngoài đều là quan binh. Ta chỉ cần hơi la lên một tiếng. Đến thời điểm quan binh đi vào. Ngươi tuyệt đối cũng bị bắt lấy. Dương Hiên đối với sự uy hiếp của hắn lại là không sợ chút nào. Từng bước ép sát, bước chân cũng không phải rất nhanh. Thế nhưng mỗi một bước rơi vào trong lòng Giang Nham, đều là một loại dây vò. Ngươi có thể thử xem. Dương Hiên mở miệng nói. Giang Nham nghe được thanh âm này, cảm giác rất quen thuộc. Thế nhưng trong một khoảng thời gian ngắn hắn lại không nghĩ ra đã nghe qua ở đâu. Nhưng nhìn thái độ Dương Hiên bình tĩnh như vậy, không có vẻ gì là sợ hãi, làm hắn cảm giác vô cùng đau lòng. Bên ngoài có quan binh, hắn có thể lặng yên không một tiếng động đi vào, nhất định là có bối cảnh để dựa dẫm, tựa hồ cũng không có chút nào lo lắng Giang Nham la lên. Giang Nham trong chốc lát nhớ tới đến cái gì, sau đó chỉ vào Dương Hiên hô, ngươi là hắn phái lại đây. Có đúng hay không? Dương Hiên liếc mắt nhìn Giang Nham. Sau đó hỏi, cái gì? Ngươi đừng giả vờ, ngươi nhất định là hắn phái lại đây. Không phải vậy, ngươi tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy đã đột phá tầng tầng quan binh vây quanh đây để đi vào. Hơn nữa còn không sợ ta la lên, bởi vì ngươi đã sớm qua lại với quan binh bên ngoài. Giang Nham vội vàng nói, nhất định là tứ hoàng tử Lý Thái. Hắn bởi vì biết ta làm chuyện này không có tốt, cho nên muốn sát nhân diệt khẩu, không muốn lưu lại dấu vết nào. Giang Nham nói, chuyện này, chỉ có ta một người biết rõ. Vì lẽ đó hắn mới lo lắng ta sẽ tiết lộ ra ngoài. Trực tiếp phái ngươi tới giết ta có đúng hay không? Khuôn mặt Dương Hiên dưới khăn che mặt, xẹt qua một tia nghi hoặc. Hắn cũng không lo lắng Giang Nham kêu to, nguyên nhân là bởi vì hắn đã dùng hệ thống ngăn cách thanh âm nơi này. Sau đó dựa vào tiêu tốn điểm tích phân truy theo dấu vết hắn đã gắn trên người Giang Nham lúc sáng. Nửa đêm mới tìm được thời cơ lại đây. Còn những quan binh bên ngoài kia không có khả năng phát hiện được hắn. Hắn không nghĩ tới Giang Nham lại là Hiểu Lầm. Không đánh đã khai, trực tiếp đem kẻ chủ mưu phía sau lưng khai ra. Chính là tứ hoàng tử Lý Thái. Dương Hiên sắc mặt đã sớm trở nên dị thường lạnh lẽo. Cái tên Lý Thái này thật đúng là không từ thủ đoạn a, nhiều lần đều muốn đối phó mình. Dương Hiên lúc này đối với Lý Thái đã động sát tâm. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ có ý nghĩ muốn giết người như lúc này. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại muốn xông vào. Những lời này để hình dung Lý Thái là lại thích hợp. Cho dù hắn là hoàng tử, ở trước Dương Hiên cũng là không có bất kỳ sức chống cự nào. Dương Hiên nếu muốn giết hắn, dễ như ăn cháo. Lý Thái đã triệt để chọc giận Dương Hiên. Ta là vì thứ hoàng tử mà làm việc, nhưng không ngờ lại bị nhốt, thậm chí càng có khả năng bị chặt đầu. Tứ hoàng tử đã không cứu ta vậy mà lại còn phái ngươi tới giết ta. Giang Nham cực kỳ tuyệt vọng nói. Hắn không thể nhớ lại ta không có công lao thì cũng có khổ lao mà giúp ta một lần sao? Dương Hiên đã biết ngọn nguồn. Đối với Giang Nham này cũng là mất đi hứng thú. Ở đây, để ngăn cách thanh âm mỗi phút hắn đều tiêu hao tích phân. Cho nên trực tiếp dứt khoát giết chết Giang Nham. Vẫn có thể bớt đi một ít điểm tích phân. Hắn cũng không có giải thích gì nhiều, liền để Giang Nham mang theo thống hận đối với tứ hoàng tử Lý Thái đi xuống địa ngục. Hiểu Lầm của Giang Nham đối với Dương Hiên ngược lại là làm hắn bớt rất nhiều công sức. Không nói một lời, liền hướng về Giang Nham đi đến. Giang Nham lại là lớn tiếng mà la lên. Thế nhưng bên ngoài không một người có thể nghe được, nửa ngày cũng không có động tĩnh nào của quan binh hết. Trên mặt hiện đầy sợ hãi vẻ tuyệt vọng. Đừng có giết ta, Dương Hiên một tay nhấc lên cổ họng hắn. Sau đó không có một chút nào thương hại, dùng lực vặn một cái. Soạt soạt một tiếng, Giang Nham trợn mắt lên. Chết không nhắm mắt, cách chương.